Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, Kỳ Chân Dị Bảo Mê Người Mắt. Thời gian vội vã trôi qua, mấy năm gần đây, Hoa Âm Trần Gia Chân Bảo Lâu, đột nhiên nhiều hơn không ít Hải Dương Chân Bảo, trong lúc nhất thời trở thành đông đảo võ giả tranh mua đối tượng. Quan Trung cùng Tây Bắc địa vực võ giả, lúc nào thấy qua nặng mấy chục cân hải sâm. Mấu chốt là, như vậy biển rộng tham gia nội bộ linh khí tràn đầy. Xem xét chính là chịu đủ linh khí đổ vào đồ chơi hay. Tuyệt đối bổ dưỡng chân bảo, giống như là như vậy hải chân. Thậm chí càng tăng thêm chân quý đều có không ít. Trần gia chân bảo lâu cũng không biết chỗ nào có được. Tóm lại lại lớn như vậy hào phóng mới bày ở kệ hàng. Hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt tham lam. Thậm chí ngay cả hoàng gia đều nghe nói tin tức. Phái ra trọng lượng cấp đại thái giám ra tay. Tự mình đi Hoa Âm số tiền lớn mua sắm. Về phần những kia tiếc mạng vương công quý tộc. Cái kia càng là su chi nhược vụ. Đáng tiếc, những này hải chân giá tiền đắt vô cùng. Coi như là vương công quý tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua không đủ một tay số lượng. Càng nhiều mà nói hao tốn quá nhiều không chịu đựng nổi. Càng nhiều, vẫn phải có thực lực nhất định, hoặc là có không yếu thế lực võ giả. Trực tiếp lấy Hoa Âm Trần ra đẩy ra cống hiến điểm tích lũy hối đoái. Chỉ cần ở Trần gia thành lập nhiệm vụ lâu, tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ, cũng đem nó hoàn thành, có thể đạt được tương ứng cống hiến điểm tích. Lũy, cống hiến điểm tích lũy tác dụng rất lớn, không chỉ có thể trực tiếp hối đoái vàng bạc tiền tài, càng trọng yếu hơn chính là có thể hối đoái các loại Trần gia chân bảo lâu, đấy ra tu luyện vật liệu, các loại cấp bậc bí tịch võ công, các loại cấp bậc linh đan diệu dược, các loại phẩm cấp thần binh lợi khí, còn có các loại tiêu chuẩn kỳ chân dị bảo. Thậm chí ngay cả võ giả có thể pháp bảo sử dụng đều có. Phàm là trên tay có cống hiến điểm tích lũy võ giả, không có ai sẽ choáng váng đến hối đoái vàng bạc. Trong chân bảo lâu đấy ra tu hành vật liệu, nó liền không thơm hay sao? Nếu không phải Trần Anh dốc hết sức phổ biến võ đạo, hắn thậm chí có năng lực ở chân bảo lâu mở ra một chỗ chuyên môn bán ra tu hành giới truyền thống công pháp chỗ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bị lục phiến môn tiễu trừ diệt sát tà tu số lượng cũng không ít, luôn có thể có một ít tịch thu được. Trong đó nhiều nhất chính là các loại phương pháp tu hành. Mặt khác, cũng không biết phải chăng kiêng kỵ võ đạo một mạch thực lực mạnh mẽ, Quan Trung cùng Tây Bắc chỉ địa không có chịu ảnh hưởng tán tu. Đều chủ động cùng Trần gia phái trụ sở mới người phụ trách tiếp xúc, biểu đạt thiện ý của bọn hắn. Trần Anh tự nhiên cũng không có khách khí, dựa theo thực lực không cùng tên giận dữ nhỏ, nhất nhất đưa lên thiếp mời, mời bọn họ tới Trung Nam Sơn Quan tỉnh lâu một hồi. Trong quá trình này, đạt được một chút tán tu trong tay, không phải hạch tâm phương pháp tu luyện, cơ sở công pháp tu luyện. Đây cũng là đám tán tu biểu đạt thiện ý một loại phương thức. Đương nhiên, Trần Anh cũng không có hẹp hòi. Phàm là đưa ra đầy đủ thiện ý Quan Trung cùng Tây Bắc chi địa tán tu, Trần Anh sau khi gặp mặt, đều sẽ tặng cho một phần hậu lễ. Cũng là trong chân bảo lâu linh đan diệu dược, cùng một chút kỳ chân dị bảo. Chủ yếu, vẫn là giàu có thiên địa linh khí trong biển chân bảo. Một đám chủ động được mời tới trước Trung Nam Sơn biểu đạt thành ý tán tu, nhận được Trần Anh quà tặng về sau, từng cái vui vô cùng. Bọn họ tuy rằng tính không được nghèo bức, có thể trong tay tu hành tài nguyên lại là vô cùng thiếu thốn. Dù sao cũng là chưa hoàn chỉnh truyền thừa tán tu, có thể biết thu hoạch tu hành tài nguyên thực sự là có hạn, chỉ có thể coi là tu hành dưới tầng dưới chót tồn tại. Bọn họ đối với tu hành tài nguyên thế nhưng là tương đương mong cầu, vạn vạn không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn tính không được chính thống tu sĩ võ đạo trong tay, vậy mà có rất nhiều tu hành tài nguyên. Sau đó, phàm là cùng Trần Anh từng có tiếp xúc Tây Bắc tán tu, tất cả đều đưa ra hy vọng có thể ở chân bảo lâu giao dịch tu hành tài nguyên thỉnh cầu. Trần Anh tự nhiên, không chút do dự đáp ứng. Tại sao không đáp ứng? Những tán tu này muốn thu hoạch chân bảo lâu tu hành tài nguyên. Cũng được lấy ra đối ứng đồ tốt đi ra. Lại hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ lâu ban bố. Nhiệm vụ tích lũy cống hiến điểm tích lũy. Mặc kệ bên nào, đối với Hoa Âm Trần gia, hoặc là nói võ đạo một mạch, đều là chuyện không tồi. Các loại một lúc sau, những Tây Bắc này tán tu quen thuộc từ chân bảo lâu hối đoái tu hành tài nguyên. Sau này không nói đều là một con đường. Bên trên đồng minh, ít nhất cũng coi là bằng hữu đi. Đừng xem những tán tu này không đáng chú ý, nhưng vẫn là năng lượng không nhỏ, bọn họ sống được dù lâu, coi như hồn được lại kém, ít nhất cũng có một, hai vị bằng hữu đi. Một cái lực ảnh hưởng cùng quyền phát biểu tự nhiên có thể bỏ qua không? Tính, nhưng nếu Tây Bắc tất cả cùng Trần gia giao hảo tán tu phát chung lực, thanh thế vẫn là tương đối không tầm thường. Mắt thấy, nguyện ý giao hảo Tây Bắc tán tu, đều đối với trong chân bảo lâu tu hành tài nguyên 10 phần coi trọng. Trần Anh liền biết nên làm như thế nào. Hắn trước tiên mời Hoa Sơn quần tu, thừa dịp buổi tối không có buôn bán thời điểm, ở trên dưới chân bảo lâu du đãng một vòng. Chính là như thế một vòng đi lại, để Hoa Sơn quần tu con ngươi đều có chút đỏ lên. Trần gia trong tay tu hành tài nguyên thật đúng là phong phú cực kỳ. Liệt Hỏa Tổ Sư nói lời này, trong giọng nói đều có chút chua chua. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lấy Trần gia cầm đầu võ đạo một mạch, vậy mà phát triển được tấn mãnh như vậy. Trong chân bảo lâu đồ vật, hắn tự nhiên không cho rằng tất cả đều là Trần gia tự thân thu hoạch. Hắn đối với Trần gia nhiệm vụ lâu, chân bảo lâu đều có chỗ hiểu. Rất hiển nhiên Trần gia chính là lợi dụng cái này hai lầu, đem võ đạo một mạch tinh hoa lực lượng toàn bộ vận chuyển lại vì đó sử dụng. Nhưng rất khó lường không nói, thấy được trong chân bảo lâu phong phú tu hành tài nguyên, chính là hắn đều có chút đỏ mắt a. Không cần nói, Hoa Sơn quần tu yêu cầu có thể tham dự chân bảo hối đoái, Trần Anh tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Hắn tin tưởng, có trực tiếp lợi ích liên lụy, Hoa Sơn quần tu sẽ cho Trần gia cùng võ đạo một mạch mang đến càng nhiều vui mừng. Đừng xem Trần Anh cùng Liệt Hỏa Tổ Sư, cùng hai vị khác trưởng lão Hoa Sơn quan hệ không tệ, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ chính là thỉnh thoảng trao đổi một phen, chỉ thế thôi. Hoa Sơn quần tu nắm giữ đông đảo tu hành giới nhân mạch tài nguyên, căn bản không có ý tứ chia sẻ. Đương nhiên đây cũng là nhân chỉ thường tình, làm uy tín lâu năm bằng môn môn phái, tăng thêm Liệt Hỏa Tổ Sư thực lực, đặt ở bằng môn nhất hệ cũng coi như cao thủ, tự nhiên không nhận. Biết được thiếu đi bằng môn nhất hệ cường giả, còn có tới giống nhau địa vị môn phái, những người này mạch tài nguyên mới là Trần Anh coi trọng nhất. Chờ sau này võ đạo một mạch tiến vào tu hành giới, tự nhiên là có càng nhiều bằng hữu, mới có thể tốt hơn thăng bằng gót chân. Chỉ có trực tiếp lợi ích liên hệ, mới có thể để Hoa Sơn quần tu chân chính nhận đồng thời cho võ đạo một mạch xung làm tiến vào tu hành giới hướng đạo. Về phần chân bảo lâu, đột nhiên nhiều hơn tới Hải Dương kỳ chân dị bảo, tự nhiên là đã chậm rãi lục lọi ra Viễn Dương tìm kiếm kinh nghiệm tề lỗ. Tam Anh làm được cống hiến, Trần Anh cũng không nghĩ tới. Tề lỗ Tam Anh khi lấy được võ lực cường hóa về sau, biểu hiện vậy mà ưu tú như vậy, thậm chí có thể nói được kinh người. Bọn họ ra sức như thế, Trần Anh tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lại ở trước đó không lâu trợ giúp ba người bọn hắn thuận lợi tiến vào bách mạch câu thông võ đạo cấp độ. Đương nhiên, Trần Anh thuận tiện cũng mở thiên nhãn, nhìn một chút tề lỗ Tam Anh tự thân khí vận. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.